Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, mạnh lên rồi. Dòng điện đánh nát ba cây xúc tu, Diệp Sắt cắn răng đứng lên, cái trán mồ hôi lạnh lại nhiều một chút, quả nhiên vẫn là đau. Khác một bên, Mộ Quang Chi nhãn bị phế rồi ba cây xúc tu. Nhưng cũng không tính cái gì trọng thương. Kia đối liêm chân bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Vậy mà mãnh liệt kéo dài. Hướng lấy Diệp Sắt quét rồi tới đây. Diệp Sắt tranh thủ hướng về hơi nghiêng nhảy ra. Liêm chân lướt qua Diệp Sắt thân thể bay lượn ra ngoài. Đánh trúng phía sau một mảnh hòn đá chồng chất phế tích. Đem kia phế tích cho nện vỡ nát. Huy, Diệp Sắt một tay chống đất. Chậm lại rồi một chút chân áp lực, sau đó nói, nên ra đến làm việc, bắp chân thương thế quá ảnh hưởng di động, mà lại, ngạnh sinh sinh bị gọt sạch một khối máu thịt, mà không phải cắt đứt ra đến vết thương, liền xem như siêu tốc tái sinh cũng không có cách nào trong thời gian cực ngắn. Để máu thịt tái sinh, nhưng là, vẫn là có ứng đối biện pháp, ví dụ như song tử răng cưa kiếm. Bất quá, Diệp Sắt cũng không tính làm như vậy, bởi vì còn có một cái biện pháp khác, đem thân thể giao cho Chí Mạc liền tốt. Đương nhiên, không phải nói do Chí Mạc đến khống chế thân thể, Diệp Sắt liền cảm giác không thấy đau đớn. Thân thể dù sao vẫn là Diệp Sắt, chỉ bất quá, do Chí Mạc khống chế thân thể, cho dù đau đớn, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao, cảm giác đau là Diệp Sắt, mà không phải Chí Mạc, như người mong muốn, Chí Mạc không có lời vô ích gì. Tiếp lấy Diệp Sắt thân trên liền điên cuồng tuôn ra chất lỏng màu đen. Cấp tốc bao phủ rồi Diệp Sắt toàn thân, sau đó tiến vào Chí Mạc hình thái, giống, lên tiếng, Diệp Sắt phảng phất im lặng gầm thét, tiếp lấy thả người nhảy lên. Mộ Quang Chi nhãn kia đối liêm chân lần nữa quét rồi tới đây. Đồng thời đầu cũng không có nhàn rỗi. Lần nữa phun ra xương độc. Hướng về Diệp Sắt vung rồi tới đây. Diệp Nguyệt lần nữa ra tay. Xây dựng bình chướng đem những cái kia xương độc cho chặn lại xuống tới. Bất quá, Mộ Quang Chi nhãn liêm chân liền không có cách nào. Kia đối liêm chân quét qua. Tùy tiện liền đem bình chướng cho cắt đứt rồi một khối. Hướng lấy Diệp Sắt tiếp tục công kích. Diệp Sắt phía sau, chất lỏng màu đen phun trào. Đột nhiên liền chia ra đến hai cỗ. Hướng về phía trước lướt qua ra ngoài. Cùng Mộ Quang Chi nhãn liêm chân quấn quýt lấy nhau. Lẫn nhau còn quấn. Đừng nhìn hình thể phương diện. Mộ Quang Chi nhãn lộ vẻ to lớn nhiều rồi. Thuần túy lực lượng so đấu, Diệp Sắt tuyệt đối ở vào hạ phong, nhưng Chí Mạc liền coi là chuyện khác rồi. Chí Mạc đồng dạng thuộc về dị chủng sinh vật loại hình. Chỉ là mượn dùng Diệp Sắt thân thể cộng sinh cùng còn sống mà thôi. Làm tiến vào Chí Mạc trạng thái sau, thoạt nhìn thực là chất lỏng màu đen bao khỏa rồi Diệp Sắt thân thể mà thôi. Nhưng thực tế trên bởi vì chất lỏng màu đen bao trùm. Đồng thời triệt để dung nhập vào Diệp Sắt thân thể mỗi một tấc da thịt, xương cốt, nội tạng bên trong, khiến cho Diệp Sắt tại Chí Mạc trạng thái dưới, thân thể hoàn toàn có thể đạt tới dị chủng sinh vật cấp bậc. Không thể so với Mộ Quang Chi nhãn nhỏ yếu, chất lỏng màu đen cùng liêm chân dây dưa, lẫn nhau liên lụy, kéo lấy, đây là thuần túy lực lượng so đấu. Nhưng là... Diệp Sắt không có thua, vậy mà ai cũng không thể làm sao ai. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt thả người nhảy lên, tại không trung xoay chuyển thân thể, tiếp lấy bả vai vị trí chất lỏng màu đen bỗng nhiên phun trào. Hướng về dưới phương bắn ra, đồng thời đột nhiên ngưng thực, trở nên kiên cố vô cùng, cũng vô cùng sắc bén, trực tiếp đâm xuyên Mộ Quang Chi nhãn thân thể. Giống, Mộ Quang Chi nhãn lớn tiếng gào thét, tức giận gào thét, tiếp lấy phía sau gai xương liền hướng lấy không trung bắn ra đi. Dự định bay vụt Diệp Sát. Một chiêu này, nếu như là Diệp Sát chính mình đến, thật đúng là không có cách nào. Không trung không có gắng sức chút, không có cách nào phạm vi lớn di động, liền xem như đón đỡ. Bởi vì không có gắng sức chút, cũng không dễ dàng phát lực, nhưng chí mạng không bị ảnh hưởng. Hai đạo chất lỏng màu đen tuôn ra, dính tại mặt đất trên sau, cưỡng ép đem Diệp Sát thân thể hướng xuống đất kéo rồi xuống dưới. Thuận thế tránh thoát công kích, sau khi rơi xuống đất, Diệp Sát trực tiếp hai tay trước mà, như là dã thú vậy bắt đầu chạy, vòng quanh Mộ Quang Chi nhãn nhanh chóng chạy nhanh, tại mặt đất trên lưu lại một đạo chất lỏng màu đen. Đợi đến Diệp Sát vây quanh Mộ Quang Chi nhãn lượn rồi một vòng về sau, chất lỏng màu đen bỗng nhiên nắm chặt, đem Mộ Quang Chi nhãn thân thể cho trói lại. Giống, Mộ Quang Chi nhãn gào thét giãy giụa, trùng chân không ngừng hướng về bốn phía mở ra, dự định từ chất lỏng màu đen bên trong giãy giụa ra đến. Nhưng là, vô dụng. Kia chất lỏng màu đen cũng không phải là cưỡng ép trói lại Mộ Quang Chi nhãn, mà là vốn có co giãn, không ngừng kéo dài, vẫn bằng Mộ Quang Chi nhãn ra sao dùng sức, đều không thể đem chất lỏng màu đen làm gãy. Lúc này đồng thời, Diệp Sát bóng người lóe lên, lần nữa đi đến Mộ Quang Chi nhãn trước người. Phốp, phốp, Diệp Sát phía sau, bay vụt ra hai đạo chất lỏng màu đen. Hướng về phía trước phun trào lấy thừa cơ đâm về Mộ Quang Chi nhãn con mắt. Răng rác, Mộ Quang Chi nhãn nhược điểm lại gặp trọng thương, nhưng vẫn cũ không có bị đánh nát. Thực là vết dạn càng nhiều, đồng thời vết dạn đã lan tràn tới toàn bộ con mắt. Hứ, Diệp Sát trong lòng hứ rồi một tiếng, thầm than lấy Mộ Quang Chi nhãn thật sự là chịu đánh. Này đều không có đem con mắt đánh nát. Mà lại, kia con mắt tương đương Mộ Quang Chi nhãn đại não, vẫn là Mộ Quang Chi nhãn toàn thân yếu ớt nhất bộ vị. Mộ Quang Chi nhãn lần nữa gào thét, cũng không cưỡng ép vùng vẫy, tùy ý chất lỏng màu đen trói tại trên người, tiếp lấy một đôi liêm chân, còn có thân thể hai bên lít nha lít nhít trùng chân cũng bay bắn ra đến. Phía sau liên tiếp xúc tu, ầm ầm. Âm âm, âm âm, những cái kia trùng chân liên tục trúng mục tiêu mặt đất. Không ngừng đem mặt đất cho đánh nát, Diệp Sát nhanh chóng chạy. Chí mạng loại kia tựa dã thú di động phương pháp, hoàn toàn chính xác tốc độ càng nhanh, mà lại cũng càng linh hoạt. Những cái kia trùng chân mắt thấy liền muốn mệnh bên trong Diệp Sát rồi. Nhưng Diệp Sát bỗng nhiên một cái dừng biến hướng. Cực vì động tác đơn giản, lại phá lệ hữu hiệu, mà sự thực trên, di động với tốc độ cao bên trong rừng biến hướng rất khó khăn. Quán tính loại này đồ vật không phải dễ dàng như vậy cải biến cùng ngăn cản. Chính là bởi vì chí mạng loại này tựa dã thú di động, mới có thể làm đến này một điểm, nhẹ nhàng linh hoạt né qua liên tục bay tới trùng chân. Chí mạng bỗng nhiên nói, muốn nếm thử một kích chí mạng sao? Diệp Sát nghi hoặc nói. Một kích chí mạng. Diệp Sát không có chờ đến chí mạng trả lời. Bởi vì Diệp Sát hỏi xong sau tự nghĩ đến đáp án. Sứ đồ lực lượng. Diệp Sát có chút xoắn suýt. Sứ đồ lực lượng mạnh thì mạnh. Nhưng cũng có thể tiếp nhận khủng bố di chứng. Mỗi một lần sử dụng. Diệp Sát đều muốn tiếp nhận cực kỳ khủng bố tinh thần trùng kích. Loại này tinh thần trùng kích rất khủng bố. Trực chỉ Diệp Sát nội tâm, tư duy, thậm chí ý thức, nếu như nhịn không được. Diệp Sát ý thức có thể sẽ như vậy tiêu vong. Như vậy, tự mình ý thức cùng tư duy cũng không có. Giữ lại thân thể còn có làm được cái gì? Biến thành người thực vật sao? Cũng có khả năng. Diệp Sát đem biến thành mới sứ đồ, cỗ này thân thể sẽ thành sứ đồ chi vật. Chí mạng nói, một phần lực lượng mà thôi, ta cảm thấy ngươi cũng không thành vấn đề. Diệp Sát nói, vì cái gì? trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Con đã cảnh cáo ta, không nên tùy tiện vận dụng. Chí Mạng nói, bởi vì, ngươi mạnh lên rồi, này thật đúng là cái đơn giản thô bạo lý do. Nhưng là, lại tốt có đạo lý cảm giác. Diệp Sát trước đó là tôn vương, mà bây giờ là siêu phàm, hoàn toàn chính xác, mạnh lên rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?